Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, chương 193, tấm màn đen. Lý Khai Vũ nhìn thấy Trương Dương một mặt âm lãnh, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, chê cười nói: "Trương tiên sinh, chúng ta nhưng là bằng hữu a. Đến, vào nhà, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện." Trương Dương hừ lạnh một tiếng, một cái quất mở Lý Khai Vũ tay, lạnh lùng nói: "Ta hỏi ngươi, hai ngày trước có phải hay không có một đôi vợ chồng mang theo một cái tiểu nữ hài đến bệnh viện các ngươi làm kiểm tra?" Lý Khai Vũ đầu tiên là sững sờ, sau đó cười nói: "Trương tiên sinh, mỗi ngày mang theo hài tử đến bệnh viện chúng ta làm kiểm tra vợ chồng nhưng có nhiều lắm. Ta làm sao biết ngươi nói chính là cái nào? Ít cho ta giả ngu." Trương Dương giận quát một tiếng, bắt lại Lý Khai Vũ cổ áo. "Nam nhân kia gọi Trác Lỗi, nữ nhân gọi Lưu Phượng, hài tử gọi Vương Kiều. Hài tử cùng cha không phải một cái dòng họ. Ta nghĩ ngươi khẳng định là có ấn tượng đi." Lý Khai Vũ lông mày đã thấm ra mấy giọt mồ hôi, nhưng vẫn là tải lên dây cót tinh thần, giả bộ trấn định nói: "Trương tiên sinh, ngươi đây là nghe ai nói? Căn bản không có chuyện này a. Ngươi nếu là không tin, ta có thể dẫn ngươi đi tra bệnh viện hồ sơ. Căn bản cũng không có ba người này a. Xin lãnh tĩnh một chút." "Hừ, không có ý định nói thật đúng không?" Trương Dương hừ lạnh một tiếng, trực tiếp níu lấy Lý Khai Vũ đi vào phòng làm việc của viện trưởng. "Đã khóa văn phòng cửa lớn, ta lại cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Ngươi là dự định chi tiết nói cho ta chân tướng của sự thật vẫn là để ta tới bức ngươi nói?" Trương Dương đem Lý Khai Vũ nhét vào văn phòng trên ghế salon, nét mặt đầy vẻ giận dữ nói. Lý Khai Vũ âm thầm nuốt nước miếng một cái, lắc đầu, hắn còn có ý định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. "Tốt, ý còn rất chặt chẽ. Vốn dĩ ngươi thành thật giao phó ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý." Trương Dương hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đi đến bên cạnh bàn làm việc, cầm qua trên bàn một chi màu đen bút ký tên, tùy sau đó xoay người hướng về phía Lý Khai Vũ đi tới. "Ngươi muốn làm gì? Trương Dương, ngươi không nên quá phận, không thì ta muốn gọi bảo vệ a." Nhìn Trương Dương một mặt hung ác cầm bút ký tên hướng mình đi tới, Lý Khai Vũ bị dọa đến hồn kém chút đều ném đi. Trương Dương hoàn toàn không để ý đến Lý Khai Vũ đe dọa, một cái bóp lấy Lý Khai Vũ cổ, đem hắn đặt tại trên ghế salon, tay nâng bút ký tên, nhắm ngay cái mông của hắn. "Ta đếm ba tiếng, nếu như ngươi không nói cho ta ta muốn biết đồ vật, ta liền dùng cái này bút cắm vào ngươi sao trong." "Chờ một chút, Trương Dương, có chuyện chúng ta hảo hảo nói." "Ba." Trương Dương hoàn toàn không cho Lý Khai Vũ cầu xin tha thứ cơ hội. Đối phó loại người này, mềm không được, chỉ có thể tới cứng. "Trương tiên sinh, ta thật cái gì cũng không biết. Ta không biết ngươi từ nơi nào nghe được những này lời đồn." Lý Khai Vũ đang ra sức giãy giụa, muốn theo Trương Dương trong tay trốn tới, kêu gọi bảo vệ tới cứu hắn. Nhưng mà Trương Dương khí lực quá lớn, đem hắn gắt gao đặt ở trên ghế salon, căn bản là không cách nào động đậy. Hai, Trương Dương sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn hiện tại phi thường lo lắng Kiều Kiều an nguy. Nếu như Kiều Kiều thật đã xảy ra chuyện gì, Trương Dương chính là đâm nát Lý Khai Vũ hoa cúc cũng sẽ không giải tức giận. Một, thấy Lý Khai Vũ vẫn như cũ thở ơ, Trương Dương hừ lạnh một tiếng, nắm chặt trong tay bút ký tên, ánh mắt phát lạnh, hướng về phía Lý Khai Vũ sao đâm xuống dưới. "Chờ một chút, ta nói, Trương tiên sinh dưới hạ bút liêu người." Lý Khai Vũ rốt cục bị Trương Dương khí thế uy làm cho sợ hãi. Hắn tin tưởng nếu như mình lại tiếp tục mạnh miệng khẳng định sẽ hoa cúc tàn. Trương Dương đem Lý Khai Vũ chính đi qua, nhìn thẳng cặp mắt của hắn, nét mặt đầy vẻ giận dữ nói, mau nói, ngươi có phải hay không tự mình giúp một đôi vợ chồng cùng một nữ hài nhi làm kiểm tra? Vâng, không sai, tên của bọn hắn xác thực như lời ngươi nói, chính là Trác Lỗi, Lưu Phượng cùng Vương Kiều. Lý Khai Vũ bị dọa đến hai mắt thất thần, hoảng hốt vội nói ra tình hình thực tế. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, tiếp tục hỏi, bọn họ tại sao muốn để ngươi tự mình cho bọn hắn làm kiểm tra? Còn phải mang theo một hài tử, hơn nữa còn không khiến người khác biết. Ta nói, ngươi trước bỏ bút xuống. Lý Khai Vũ một mặt hoảng sợ, quả nhiên trước mặt Trương Dương không phải một cái dễ trêu nhân vật. Trương Dương khẽ hừ một tiếng, sau đó vứt bỏ trong tay bút ký tên. Lý Khai Vũ âm thầm nuốt nước miếng một cái, sau đó chậm rãi nói, là như vậy, cái kia Trác Lỗi đổi thận suy kiệt đã nhiều năm, vẫn luôn tìm không thấy phù hợp thận nguyên. Nếu như lại tìm không thấy phù hợp thận nguyên thay đổi lời nói, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể lại sống nửa năm. Trương Dương nhớ lại một chút tòa án thượng Trác Lỗi dáng vẻ, đúng là bộ dáng tiều tụy bởi bệnh. Nói tiếp, Trương Dương một mặt hờ hững nhìn chăm chú lên Lý Khai Vũ, thản nhiên nói, Lý Khai Vũ ngượng ngùng nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, Lưu Phượng thận cùng Trác Lỗi thân thể vừa vặn phù hợp, nhưng Lưu Phượng tình trạng cơ thể cũng không tốt, nếu như làm thay thận phẫu thuật lời nói, chỉ sợ Lưu Phượng liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nghe đến đó, Trương Dương đã không khỏi siết chặt nắm đấm. Hắn đại khái đã đoán được Lý Khai Vũ tiếp theo muốn nói điều gì. Lưu Phượng hỏi, nếu như ta nàng thận cùng Trác Lỗi thân thể phù hợp, như vậy con của nàng có phải hay không cũng được? Ta nói theo y học góc độ đi lên nói là có thể thực hiện, nhưng cũng không phải 100% phù hợp. Vợ chồng bọn họ hai nghe được tin tức này sau lập tức liền cùng ta cáo từ. Kết quả hai ngày trước bọn họ liền mang đến một cái tiểu nữ hài, nói nàng là Lưu Phượng nữ nhi, làm ta kiểm tra nhìn xem thận loại hình phải chăng phù hợp. Kết quả coi là thật phù hợp, cho nên ngươi sẽ đồng ý dùng Kiều Kiều thận tới cứu kia cái gì? Trác Lỗi mạng phải không? Không đợi Lý Khai Vũ đem lại nói, Trương Dương trực tiếp song tay nắm lấy Lý Khai Vũ cổ áo, nét mặt đầy vẻ giận dữ, quát hỏi, cái này sao có thể? Lý Khai Vũ vội vàng khoát tay, tranh luận nói, ta cũng cảm thấy làm như vậy rất vô nhân đạo, dù sao cái kia Vương Kiều nàng vẫn chỉ là một hài tử mà thôi. Kết quả bọn hắn lại dự định hối lộ ta, làm ta đồng ý dùng tiểu nữ hài kia thận tới cứu Trác Lỗi mạng. Sau đó thì sao? Trương Dương cau mày, cao giọng truy vấn, xét trên một cái bác sĩ phẩm hạnh, ta đương nhiên là nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt vợ chồng bọn họ hai yêu cầu. Cái kia Vương Kiều nàng vẫn chỉ là một hài tử mà thôi. Vợ chồng bọn họ hai cũng không có nói cho đứa bé kia tình hình thực tế. Ta thực sự không có cách nào ra tay. Nghe Lý Khai Vũ những lời này, Trương Dương hừ lạnh một tiếng, rốt cục buông lỏng ra Lý Khai Vũ. Nói như vậy Kiều Kiều hiện tại là an toàn đúng không? Trương Dương thở dài nhẹ nhõm, dự định xác nhận tình huống sau liền đi cái kia Lưu Phượng ra trong đem Kiều Kiều cướp về. Lý Khai Vũ xin trì trệ, khóe miệng giật một cái, lắc đầu, Trương Dương mặt lập tức lại đen lại, nghiêm nghị hỏi, ngươi đây là ý gì? Nhanh cho ta nói rõ. Đối mặt Trương Dương truy vấn, Lý Khai Vũ nuốt nước miếng một cái, khẽ thở dài một hơi, chậm rãi nói, mặc dù ta nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt yêu cầu của bọn hắn, nhưng cái kia Trác Lỗi lo lắng cho mình bất cứ lúc nào cũng sẽ quải điệu, liền muốn mang ta, nếu như ta không vì hắn làm phẫu thuật liền giết ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục